Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917. Chương 917 nói tốt tức phụ đâu? 14, ngươi trả lời nhưng thật ra dứt khoát, nam nhân mặt âm trầm dọa người. Tưởng tượng đến muốn vài thiên không thấy được nàng, liền cảm thấy tâm lý buồn bực, cho nên ta không phải cho ngươi mua cái dây lưng, mặt trên còn có chúng ta hai cái tên. Ngươi chỉ cần mang theo nó, giống như là ta bồi ở cạnh ngươi. Thiếu niên ánh mắt liếc liếc mắt một cái dây lưng phương hướng. Tà tứ mà câu lấy khóe miệng nói. Nam nhân mặt càng âm trầm, nguyên lai mua dây lưng là vì chuyện này. Thiếu niên nhìn nam nhân thần sắc, liền biết xong rồi. Nàng ở chính mình trong đầu nhanh chóng tìm tòi mấy cái mấu chốt tự. Tức phụ sinh khí làm sao bây giờ? Có nên hay không vì công tác vứt bỏ tức phụ, như thế nào mới có thể sự nghiệp gia đình hai tay chào? Tức phụ bởi vì sự nghiệp cùng chính mình sinh khí, làm sao bây giờ? A Tiểu Vinh, ta cũng chính là đi mấy ngày, ngươi ở nhà ngoan ngoãn, ta đi bên kia, bảo đảm mỗi ngày nghĩ ngươi, ta lại cho ngươi mang điểm đặc sản, thế nào? Thiếu niên híp đen nhánh đôi mắt, nhìn nam nhân mở miệng nói. Nam nhân khóe miệng vừa kéo, ai muốn nàng đặc sản, nói nữa Đông Xuyên nơi đó có thể có cái gì đặc sản. Đã đáp ứng rồi muốn đi, nam nhân không thể nề hà hỏi, thiếu niên chấp này một đôi thanh triệt đôi mắt, gật gật đầu, trong không khí, lâm vào thật lâu trầm mặc bên trong, qua thật lâu, nam nhân mới từng câu từng chữ mà mở miệng nói, ta công ty sự tình xử lý một chút. Hậu thiên bồi ngươi qua đi, cái gì? Ngươi muốn cùng ta qua đi? Thiếu niên hoàn toàn không có nghĩ tới nam nhân sẽ làm ra như vậy quyết định. Quả thực quá ngoài ý muốn, chính là đồng thời cũng cảm thấy, hắn như vậy hy sinh có thể hay không quá lớn điểm. Công ty sự tình nhiều như vậy, nơi nào là có thể nói buông liền buông, ân, Vinh tuyển dịch nhẹ nhàng bâng quơ gật gật đầu. Vì thế, hai người cùng đi Đông Xuyên sự tình cũng liền như vậy định rồi xuống dưới. Vinh tuyển dịch hiệu suất cực cao xử lý xong rồi công ty kế tiếp một vòng sở hữu sự vụ. Sau đó chuẩn bị tốt hết thảy cùng Thư Trừng cùng đi Đông Xuyên. Xuất phát cùng ngày, đường Thư Trừng lôi kéo Vinh tuyển dịch tay xuất hiện ở đoàn phim mọi người trước mặt. Vương Nghệ Phương là kinh ngạc nhất kia một người. Ngoặc kép, nói tốt tức phụ đâu. Phía trước nghe được Thư Trừng nói tức phụ, lại căn bản là không nghĩ tới quá, nguyên lai Thư Trừng tức phụ, thế nhưng là một người nam nhân, hơn nữa người nam nhân này, lại là như vậy cao như vậy soái, quả nhiên ưu tú người luôn là có chút địa phương khác hẳn với thường nhân a. Em, tỉ như nói tìm kiếm một nửa kia tiêu chuẩn, Thư Trừng cũng chút nào không để bụng người khác ánh mắt. Nàng cùng Vinh tuyển dịch liền ở đoàn phim thoải mái hào phóng mà tụ ân ái. Thời thời khắc khắc đều nị ở bên nhau. Trước mặt mọi người người nghe nói Vinh tuyển dịch là buông đỉnh đầu sự tình. Bồi Thư Trừng đi Đông Xuyên thời điểm, sôi nổi hâm mộ không thôi. Cảm thán chính mình vì cái gì không có một cái như vậy bạn trai. Thư Trừng cùng Vinh tuyển dịch cơ hồ là hợp thể, ăn cơm thời điểm ở bên nhau. Ngủ thời điểm ở bên nhau, ngồi máy bay thời điểm kề tại cùng nhau, Vương Nghệ Phương thực bất đắc dĩ, ngoặc kép, nên sẽ không đến lúc đó Thư Trừng đóng phim, này hai người cũng muốn kề tại cùng nhau đi, người trẻ tuổi chính là không giống nhau, bất quá này một đôi nị oai trình độ, so với mặt khác tình lữ không mặn không nhạt quan hệ. Thật đúng là chính là càng làm cho người cảm thấy hạnh phúc. Vừa thấy Thư Trừng cùng Vinh tuyển dịch chính là thập phần mà ân ái. Cảm tình ổn định, tiện sát người khác, cũng đúng là bởi vì như vậy, đoàn phim người cũng liền yên lặng mà ăn cẩu lương. Hơn nữa lấy Thư Trừng vì tấm gương, dốc lòng về sau muốn tìm một cái giống Vinh tuyển dịch như vậy bạn trai. Nhưng mà, thật sự tưởng quá nhiều, hảo nam nhân đều bị hảo nam nhân đoạt đi rồi, có các nàng sự tình gì? Hết chương.